Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 795, Lady Gaga. Một đoàn người theo trong rừng rậm trở về, lần nữa tới đến bên hồ, bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa. Quả bưởi nhỏ ba ba đang tại bảo vệ đại bản doanh quá trình bên trong. Nhàn nhã chuyển một cái ghế đầu, ngồi ở bên hồ thả câu. Bé thỏ con tỉ tỉ đi rửa rau. Đậu đậu xung phong nhận việc, nhưng là bị cự tuyệt, bởi vì bên hồ không thể để cho tiểu hài tử đi qua. Ta muốn thấy cá lớn. Quả bưởi nhỏ ba ba câu được cá lớn. Đậu đậu đáng thương hướng Lý Tưởng cầu tình. Lý Tưởng: Vậy được, cùng sư sư tay nắm tay, cùng ta tới. Tốt đi. Tiểu tỷ tỷ lập tức cùng sư sư nắm tay, hấp tấp cùng sau lưng Lý Tưởng. Quả bưởi nhỏ chủ động dắt sư sư quần áo, theo ở sau lưng nàng. Lý Tưởng đi vào quả bưởi nhỏ ba ba bên người, hỏi hắn: Câu được mấy con cá? Quả bưởi nhỏ ba ba nói: Câu được hai đầu, một cái cá chép, một cái cá chấm cỏ. Sư sư nói: Quả bưởi nhỏ ba ba, nhìn một chút cá lớn. Quả bưởi nhỏ theo phía sau nàng duỗi ra cái đầu nhỏ, nói: Quả bưởi nhỏ ba ba, cho chúng ta nhìn một chút cá lớn. Quả bưởi nhỏ ba ba cười nói: Cho các ngươi xem. Hắn đem sọt cá theo trong nước nhấc lên, hai con cá lớn tại cái sọt bên trong nhảy nhót tưng bừng. Hắn nói: Cá chép có chừng hơn một cân, cá chấm cỏ có hai cân nhiều, giữa trưa chúng ta có thể ăn cá. Quả bưởi nhỏ lập tức nói: Ta sợ bị xương cá thẻ đến cái cổ, như thế ta liền sống không nổi. Sư sư nói cho nàng: Tốt nhất biện pháp liền là không muốn ăn cá, cũng không cần ăn bất luận cái gì thịt thịt, bởi vì thịt cũng có xương cốt, vạn nhất cũng thẻ đến cái cổ, cái kia chẳng phải sống không nổi. Quả bưởi nhỏ xuống không không ăn thịt quyết tâm này. Nàng rất thích ăn thịt thịt. Quả bưởi nhỏ ba ba thu thập ngư cụ, rời đi bên hồ, cùng mọi người cùng nhau nhóm lửa. Bị hài tử bọn họ như ong vỡ tổ tiến vào lều trại bên trong. Lý Tưởng không yên lòng, đi thăm dò xem, chỉ thấy đậu đậu đem chính mình cuốn tại một cái tấm thảm bên trong. Cười ha ha, kia là chính nàng mang tới. Tiểu Lục, sư sư cùng quả bưởi nhỏ, cùng với Ali đang đem đậu đậu làm gỗ lăn thôi động. Lý Tưởng dặn dò, không muốn làm thụ thương. Hắn đem mang đến đồ ăn toàn bộ lấy ra. Có chút là nửa chín ăn, có chút là mới mẻ rau quả. Thực phẩm chín cho Nhan Tiểu Văn, rau quả thì đến bên hồ rửa sạch sẽ. Nước hồ có chút mát mẻ, phi thường thanh tịnh. Có khả năng nhìn thấy dưới đáy nước chìm lá cây cùng nhánh cây. Một chút cá con dưới đáy nước thế giới bên trong nhàn nhã bơi qua bơi lại. Nơi xa trong hồ nước truyền đến con vịt cạc cạc âm thanh. Lý Tưởng không khỏi nghĩ đến năm nay mùa xuân bay lên Lý Giác Tử. Không biết tên kia đi đâu đi. Cơm trưa là Lý Tưởng cùng Nhan Tiểu Văn làm. Những người khác trợ thủ. Các tiểu bằng hữu tại bên cạnh chạy tới chạy lui, cười tâu toét, tiếng cười không ngừng. Nhìn thấy các nàng vui vẻ như vậy, chuyến này du lịch mùa thu đã lấy được thành công. Các đại nhân đều rất thỏa mãn. Ăn cơm trưa, buổi chiều còn có an bài đâu. Các tiểu bằng hữu bị đại nhân bọn họ đuổi vào lều trại bên trong đi ngủ. Bọn hắn thì ngồi tại hồ quang sắc thu bên trong tâm sự. Đánh lá bài, trên mặt hồ lại truyền tới vịt hoang cạc cạc âm thanh. Lúc này tiếng kêu cách gần đó rất nhiều. Đậu đậu nghe được, hưng phấn theo trong lều vải vọt ra. Tưởng rằng Lý Giác Tử đến, sư sư muộn vẫn chậm một nhịp, cũng chạy ra. Quả bưởi nhỏ lại trễ vẫn chậm một nhịp, cũng đi theo cái mông phía sau chạy ra. Lý Tưởng đối với con mắt tỏa ánh sáng đậu đậu nói: Không phải Lý Giác Tử, trở về ngủ trưa đi. Đậu đậu nói, là cạc cạc đang gọi. Lý Tưởng nói, không phải, là mặt khác vịt hoang đang gọi. Nhan Tiểu Văn nói, không nghĩ tới hồ này bên trong còn có vịt hoang. Buổi sáng liền nghe được có tiếng kêu, hơn nữa còn rất nhiều bộ dáng. Sư sư nói, là nhà ta, cạc cạc. Lý Tưởng nói, Lý Giác Tử cũng đã bay phương Nam bay đi. Sư sư hỏi phương Nam là nơi nào? Lý Tưởng nói, liền là ra bên ngoài nhà chồng bay đi. Đậu Đậu nói, là cạc cạc, bé thỏ con tỉ tỉ có thể lợi hại a. Ta đều nghe được nha. Sư sư cũng cho rằng nàng nghe được. Tại trên hồ gọi liền là Lý Giác Tử. Tiểu tỉ muội hai đứng tại bên hồ hướng trong hồ la to. Đáp lại vịt hoang tiếng kêu. Lý Tưởng buồn cười nói với quả bưởi nhỏ. Xem ngươi hai cái tiểu tỉ tỉ. Có phải là đần độn? Hay là chúng ta quả bưởi nhỏ thông minh cơ linh? Hắn hôm nay một mực cùng quả bưởi nhỏ lôi kéo làm. Quên, khắp nơi chiếu cố nàng. Để vì tương lai tiến một bước tiếp xúc đến Hà Thư Niếp tiểu bảo bảo đánh xuống cơ sở. Vốn cho rằng nỗ lực nhiều như thế, quả bưởi nhỏ làm sao cũng có thể đối với hắn rất có hảo cảm đi. Ai biết cái này tiểu bất điểm lập tức nói, ngươi giới cái bại hoại, ngươi nói tiểu tỷ tỷ nói xấu. Lý Tưởng, hắn dựa vào lý lẽ biện luận nói, ngươi hai cái tiểu tỷ tỷ nói trên hồ đang gọi con vịt là các nàng nuôi qua cái kia trì. Nhưng kỳ thật con vịt kia đã sớm bay đi, bay đến phương Nam qua mùa đông. Ngươi biết con vịt vừa đến mùa đông liền muốn đi phương Nam qua mùa đông sao? Quả bưởi nhỏ nói, đang gọi con vịt liền là sư sư tiểu tỷ tỷ nuôi. Lý Tưởng không muốn cùng cái này tiểu bất điểm nói chuyện, không có cách nào giao lưu. Cái gì gọi là nịnh nọt, cái gì gọi là vuốt mông ngựa, nàng hoàn toàn không hiểu. Phụ lòng Lý đại ca nỗi khổ tâm. Ha ha ha. Bỗng nhiên bên tai truyền đến Đậu Đậu như bị điên tiếng cười. Sư sư cũng phát ra như chuông bạc tiếng cười. Lý Tưởng nhìn lại, chỉ thấy một đầu phì phì vịt hoang xuất hiện ở bên hồ trên mặt nước. Đỉnh đầu một lùm lông xanh. Đối với trên bờ Đậu Đậu sư sư cạc cạc kêu to. Xem cái kia tiện bộ dáng. Rất có thể liền là Lý Giác Tử. Đậu Đậu sư sư tại bên bờ nhảy nhảy nhót nhót. Cái này, con vịt, vỗ cánh múc nước. Phảng phất đang đáp lại các nàng. Lý Tưởng đi đến bên bờ. Đứng tại Đậu Đậu sư sư bên người. Dò xét cái này mập tút tút, con vịt. Nói, chẳng lẽ cái này thật là Lý Giác Tử? Lý Giác Tử còn chưa có đi phương Nam qua mùa đông. Đậu Đậu kiên định nói đây chính là người nghịch ngợm. Sư sư cũng rất kiên định. Các nàng dỗ dành tiểu tử ngốc giống như muốn đem Lý Giác Tử dỗ dành đưa tới tay đến. Nhưng là Lý Giác Tử nhìn thấy bên bờ có rất nhiều người xa lạ. Căn bản không tới gần. Không cẩn thận cẩn thận. Hắn cái này thân phiêu đã sớm uy cái kia ai. Lý Giác Tử theo trên mặt nước nhào lên. Bay ở trên mặt nước. Tại doanh địa trên không xoay quanh hai vòng về sau. Hướng hồ trung tâm bay đi, cạc cạc cạc cạc ngươi xuống vịt, Đậu Đậu hướng Lý Giác Tử hô to. La lên nó nhanh lên trở về, không muốn đi, sư sư cũng là mặt mũi tràn đầy thất vọng, ỉu xìu, bất quá, không bao lâu, Lý Giác Tử lại ra hiện, lúc này đến không chỉ là nó, còn có một đầu, cái đầu điểm nhỏ, nhìn rất thân mật. Hai cái đỉnh đầu một lùm lông xanh vịt hoang ở trên mặt nước vui đùa ầm ĩ. Trêu đùa trên bờ nhân loại. Cái này dẫn đến trong doanh địa tiểu bằng hữu không có một cái nguyện ý tiến vào trong lều vải đi. Ngủ, đều chuyển đến băng ghế nhỏ. Ngồi ở bên hồ xem, con vịt, nghịch nước. Đại Tượng, đó là cái gì, con vịt? Đậu Đậu tò mò hỏi Lý Tưởng. Sư sư nói. Có phải là cạc cạc nữ bằng hữu? Còn cái gì bạn gái a? Đều chung, Lý Tưởng nói, hẳn là cạc cạc lão bà. Sư sư hỏi, bọn chúng lúc nào kết hôn? Lý Tưởng nói, hẳn là chúng ta đem người nghịch ngợm thả đi phía sau thời điểm đi. Mùa xuân thời điểm, mùa xuân đến, lại đến những động vật cái kia cái gì thời điểm? Đậu đậu hỏi, nó tên gọi là gì? Gọi hữu di sao? Lý Tưởng trừng mắt nàng, nói, cẩn thận ngươi hài nhi mập bị ta thu hạ tới. Còn là sư sư càng hiểu chuyện điểm, nói, cáp cáp, chúng ta cho cạc cạc lão bà đặt tên. Lý Tưởng nghĩ nghĩ, ý như suối tuôn, lập tức nói ra, cạc cạc lão bà là cái nữ sinh, cho nên đương nhiên phải gọi Lady Gaga. Lý Giác Tử cùng Lady Gaga đi lại không đi, lại không dựa đi tới, một mực không xa không gần ở trên mặt hồ chui nước. Cuối cùng, Lý Tưởng đem cái này cố ý tới quấy rối con vịt đuổi đi, lại đem tiểu bằng hữu nhất nhất xách vào trong lều vải, cưỡng chế mệnh lệnh nằm xuống nghỉ ngơi không được một giờ. Mọi người rút lui, thu hồi lều vải, đem rác rưởi đều cất vào trong túi tùy thân mang đi. Một đoàn người không có đường cũ trở về, mà là tiếp tục hướng công viên chỗ sâu đi bộ, theo một bên khác đi ra. Buổi chiều 4 giờ đồng hồ, một đoàn người đứng tại xe tới xe đi ven đường, riêng phần mình đón xe về nhà. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.